Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 400, kinh thiên tin tức. Nghe Lục Tâm Di đặt câu hỏi, Thiệu Dương trước người cái kia quyển ngọc sách bên trên ánh sáng tựa hồ cũng biến thành ảm đạm một chút, sau một hồi lâu mới có thanh âm từ ngọc sách bên trong truyền ra, ta không rõ ràng lắm, bất quá phong thần thế giới đại năng quá nhiều, đủ loại kỳ quỷ thần thông quá nhiều, cho nên cuối cùng sẽ có dạng này vấn đề như vậy. Cái này cũng không kỳ quái, người bất quá một cái giác tỉnh cảnh tiểu tu, không được lung tung tham dự việc này. Vâng, Lục Tâm Di trong lòng run lên, vội vàng đáp ứng một tiếng. Đón lấy, Lục Tâm Di lại vội vàng nhân cơ hội này, hướng cái kia ngọc sách xin chỉ giáo rất nhiều phương pháp tu luyện. Cái sau cũng nhất nhất chỉ điểm, nửa ngày về sau mới ngừng lại được. Hôm nay liền đến này là ngừng đi, ta thần hồn tiêu hao quá lớn, cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Lục Tâm Di vội vàng nói, vâng, sau đó cũng chỉ gặp cái kia ngọc sách đã tán đi tất cả ánh sáng hoa. Một lần nữa rơi về trên mặt đất, hoàn toàn ảm đạm xuống. Lục Tâm Di lúc này mới cẩn thận đem cái kia ngọc sách nhặt lên, giấu vào hốc tối bên trong. Ánh mắt của nàng có chút lấp lóe, nàng có kỳ ngộ, có bối cảnh, có lão gia gia, nhưng thời gian dài như vậy cũng mới chỉ tu luyện đến cấp C, cái kia Thiệu Dương thế mà đã bước vào cấp B, vậy mà lại nhanh như vậy, coi là thật như Thánh Mẫu nói, phong thần thế giới có quá nhiều khả năng. Mặc dù Thánh Mẫu nhiều lần cảnh cáo không để cho nàng qua được hỏi phong thần thế giới sự tình, nhưng Lục Tâm Di đáy lòng nhưng lại có một cỗ khó mà ức chế khát vọng. Thật lâu, ánh mắt của nàng mới một lần nữa bình tĩnh trở lại. Lục Tâm Di trong lòng suy nghĩ, Thiệu Dương có tu vi như vậy, tinh tiến, lại như cũ đang không ngừng tìm kiếm lần kia vân trung tử mảnh vỡ thời gian bên trong một vài thứ. Có phải là hay không nói, liền Thiệu Dương vậy cho rằng, một lần kia mảnh vỡ thời gian, y nguyên có rất nhiều có thể đào móc đồ vật. Tháp Vân Sơn dưới, Đoạn Chỉ Minh một nhóm lề mà lề mề, thật lâu cuối cùng đến nơi này, lại người người vò đầu. Lữ Thạng vụng trộm hướng Tần Cung nói, lão Tần, bây giờ nên làm gì? Tần Cung thầm nghĩ, ta chỗ nào biết, bọn hắn đến Thiệu Dương minh chủ, trước đó bỗng nhiên căn dặn bọn hắn thay hắn che lấp một chút, sau đó liền đã bỏ chạy không thấy. Hiện tại minh chủ còn lại trở về, lần này một bước nên làm cái gì? Bất quá, ngay tại đám người phát sầu thời điểm, đã thấy trước mắt ánh sáng lóe lên, Thiệu Dương đã xuất hiện ở trước người hai người, sau đó không có chút rung động nào mà nói, đi thôi. Tần Cung cùng Lữ Thạng hai người mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng bây giờ nhưng cũng không dám hỏi nhiều, tiếp tục tiến lên. Thiệu Dương cũng là ở trong lòng suy tư, hắn tự nhiên cũng không ngốc, mặc dù lựa chọn thẳng thắn bẩm báo, nhưng kỳ thật cũng là Khổng phu tử hiệu đính Xuân Thu, mặc dù không có lời nói dối, nhưng cũng là giữ cửa ải khóa địa phương đều ẩn giấu đi. Thiệu Dương tin tưởng Lục Tâm Di khẳng định cũng là như thế, cho nên tại cùng Lục Tâm Di gặp mặt về sau, Thiệu Dương nhưng không có vội vã thu hồi cái kia từng đạo du hồn, y nguyên cất giấu Tháp Vân Sơn một mạch các ngõ ngách bên trong, ý đồ tìm hiểu càng nhiều đến tin tức. Nhưng liền Thiệu Dương vậy không nghĩ tới, hắn lúc đầu chỉ là hơi làm thử cử động, thế mà thật câu ra cá lớn đến rồi. Cái kia ngọc sách đến tột cùng là cái gì, hoặc là nói là ai? Lục Tâm Di tất cung tất kính, hiển nhiên là rất trọng yếu nhân vật. Hơn nữa, Lục Tâm Di mở miệng một tiếng Thánh Mẫu, lại liên tưởng đến Lục Tâm Di đến chính là Kim Quang Thánh Mẫu truyền thừa, không khỏi để Thiệu Dương hoài nghi, không phải là Kim Quang Thánh Mẫu mạch này vị tiền bối nào, chỉ là vì sao lại chỉ có thể ẩn thân tại cái kia ngọc sách bên trong, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên trong mơ hồ, Thiệu Dương không khỏi có càng sâu suy đoán, nhưng cái suy đoán này quá mức lớn mật, hơn nữa không có càng nhiều căn cứ, cho nên Thiệu Dương cũng không dám tin tưởng. Nhưng nếu là thật đây này, vậy nhưng thật là kinh thiên tin tức. Mảnh vỡ thời gian đến tột cùng là cái gì? Đương nhiên, mặc kệ Thiệu Dương suy đoán như thế nào, bây giờ hắn cũng không có cái gì biện pháp nghiệm chứng. Cái kia ngọc sách rõ ràng có cường đại uy năng, không phải hắn có thể đối phó. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là đem tin tức này tiết lộ cho phía chính phủ. Nhưng cái này cũng không thể gấp, nhất định phải tìm kiếm một cái cơ hội. Bằng không mà nói, một cái sơ sẩy đem Thiệu Dương bí mật của mình liên lụy đi ra, cũng có chút không đẹp. Không nghĩ tới, một cái nỗi băn khoăn không có giải khai, ngược lại kéo ra một cái khác nỗi băn khoăn phong thần thế giới. Coi là thật thú vị rất a. Cho nên, Thiệu Dương suy nghĩ một phen, vẫn là quyết định tạm hoãn việc này. Ngày sau có cơ hội nhìn thấy Thanh Long, Bạch Hổ bực này tồn tại, lại đem việc này lộ ra một ít. Trước mắt, hắn muốn tiếp tục điều tra, vẫn là từ trong đám trên thân mọi người bắt đầu cho thỏa đáng. Cái này vậy dễ dàng. Thiệu Dương trên đường, đáy lòng đã quyết định nghĩ sẵn trong đầu. Đoạn Chỉ Minh tổng bộ, đã qua hơn 10 ngày. Nói là tổng bộ, kỳ thật cũng không lớn đúng. Chính là Thiệu Dương tại Tần Châu thường ngày ở lại cái kia một chỗ trạch viện. Chỉ bất quá bởi vì Thiệu Dương bây giờ địa vị, khiến cho nơi này đột hiển càng phát ra trọng yếu mà thôi. Khích nguy, Tần Cung bọn hắn tuần tự ra vào, bẩm báo trong liên minh mọi việc. Bất quá không nhiều lắm một hồi, Thiệu Dương liền đã nghe được rất là không kiên nhẫn. Thật phức tạp, Thiệu Dương tại chính trước ngồi, nhịn không được thần du vật ngoại sao. Giờ khắc này, Thiệu Dương vô cùng lý giải trong lịch sử những cái kia hôn quân. Hắn bây giờ bất quá chấp trưởng một nhà liên minh, xử lý sự tình bất quá Tần Châu cùng xung quanh mấy châu, đã rất là đau đầu, không có hứng thú. Ngẫm lại những đế vương đó muốn thống trị cả nước, ngẫm lại đều cảm thấy thật sự là một kiện chuyện rất đáng sợ. Còn tốt, còn tốt, Thiệu Dương có thể dùng treo máy hình thức, không phải dùng auto máy hình thức tu luyện, mà là dùng auto máy hình thức nghe Khích Nguy bọn hắn nói chuyện. Một bên khác, Thiệu Dương chính mình thì từ đầu đến cuối đắm chìm tại trong tu luyện. Chỉ treo máy hình thức dưới, không ngừng gật đầu, khoan hãy nói, ngẫu nhiên treo máy hình thức xuống nói như vậy một đôi lời. Thật đúng là đều tại đốt, không có lạc đề, vậy là được. Thiệu Dương rất không chịu trách nhiệm nghĩ đến sau đó đã đem tâm thần chìm đến trong tu luyện. Đương nhiên, tài nghe lấy đám người hoa đấy quang quác nói xong, Thiệu Dương cũng không nhịn được có loại buồn ngủ cảm giác. Rồng ngủ đông pháp trong bất chi bất giác đã lặng yên vận chuyển bồng. Đột nhiên, Khích Nguy, Tần Cung bọn hắn đang nói sự tình gì? Chỉ thấy trước mắt Thiệu Dương minh chủ, cả người trên thân bỗng nhiên khí cơ lan lộn, thần vận giấu giếm, một cỗ tràn trề khí tức lặng yên ở giữa từ Thiệu Dương trên thân thấu đi ra. Một bên Khích Nguy, Tần Cung bọn hắn không khỏi sững sờ, theo sát lấy đã hiểu được, không khỏi giờ khóc giờ cười. Bọn hắn ở chỗ này đang nói liên minh đủ loại sự tình. Kết quả một bên khác, Thiệu Dương thế mà tu vi trực tiếp đột phá. Lữ Thạng đối với mấy cái này minh bên trong việc vặt lại không am hiểu, đã sớm nghe được đầu não ngất đi. Nhưng một màn này vừa phát sinh, hắn lập tức liền giật mình tỉnh lại, vội vàng nói: chúc mừng minh chủ, minh chủ quả nhiên thiên tư chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, một mặt xử lý minh bên trong phần đông sự vụ, một mặt vậy y nguyên có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh lại đến tầng lâu. Thiệu Dương lại không khỏi mặt mo ửng đỏ, hắn vậy không nghĩ đạo, ngay vào lúc này lại chính đuổi kịp tu vi nho nhỏ đột phá. Cái này chính mình vụng trộm tu luyện đã xấu hổ, còn bị vừa vặn đụng vừa vặn, làm sao có thể không xấu hổ. Thiệu Dương cũng không có Lữ Thẳng cái kia ra mặt dày, vội vàng đánh cái ha ha, chuẩn bị đổi chủ đề. Mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.